Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 119, vì cha vợ mua xe. Góc truyện audio.com. Chấm, y phục của ta còn có. Tạm thời thì không mua. Dương Vĩ Thành lắc đầu. Nữ nhi mua quần áo cho ngươi. Ngươi còn không vui à, Tử Di? Ngươi nhưng không biết, lần trước mẹ về trước khi đến, ngươi cho ngươi cha mua y phục, ta mang về sau. Cha ngươi có thể sướng đến phát rồ rồi. Mà lại hôm nay mặc bộ quần áo này, cũng là ngươi lần trước mua. Đường Du Mẫn trợn nhìn Dương Vĩ Thành liếc một chút, cho Dương Tử Di nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, Dương Tử Di mỉm cười. Cha, không có chuyện gì, đợi lát nữa chúng ta thì đi xem một chút y phục. Dương Vĩ Thành nghe đến lão bà đem chính mình lần trước biểu hiện nói ra, không khỏi nhếch miệng, chừng bạn già liếc một chút, rời đi mua nữ sĩ quần áo tiệm mi. Dương Tử Di mang theo Lâm Hiên bọn người, mương đi đến mua nam sĩ quần áo trong tiệm, để mẹ cùng Vũ gia chiếu cố một chút các bảo bảo. Dương Tử Di thì mang theo Lâm Hiên, vì cha chọn lựa y phục. Cha, bộ y phục này thế nào? Dương Tử Di cầm một kiện so sánh lộ ra tuổi trẻ y phục. Nhìn lấy cha, Dương Vĩ Thành nhìn lấy bộ y phục này. Lắc đầu, không được, ta đều mười mấy tuổi người. Làm sao còn có thể mặc như thế lộ ra tuổi trẻ y phục? Cha, người nói cái gì đó? Người chỗ nào già, rõ ràng thì rất trẻ trung đây. Đúng vậy à, cha. Người rõ ràng rất trẻ trung. Nói mình già làm gì? Lâm Hiên cũng ở một bên đồng ý lão bà. Đến, cha, đi nhìn thử một chút đi. Dương Tử Di không khỏi giải thích. Đem y phục trong tay, đưa cho Dương Vĩ Thành. Để cha đi thử xem. Nhìn lấy y phục trong tay, Dương Vĩ Thành do dự một chút, đành phải gật đầu đáp ứng. Sau đó đi phòng thay đồ đem bộ y phục này thay đổi. Cũng không lâu lắm, Dương Vĩ Thành theo phòng thay đồ đi ra, mặc lấy món kia lộ ra rất trẻ trung y phục. Cha, ngươi xem một chút, đổi bộ y phục này, không chỉ có người tuổi trẻ không ít, mà lại cũng biến thành đẹp trai không ít. Nhìn đến cha đi ra, Dương Tử Di mỉm cười khích lệ nói. Ha ha, Dương Vĩ Thành nghe được nữ nhi khích lệ, không khỏi vui vẻ cười cười. Tiếp đó, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên lần nữa vì cha chọn lựa tốt mấy bộ y phục. Tốt, tốt, khác mua quá nhiều y phục. Dương Vĩ Thành nhìn lấy bọn hắn còn dự định mua cho mình, liền vội khoát khoát tay. Quảng cáo, y phục. Mua mấy món là đủ rồi. Không cần thiết mua quá nhiều. Nghe vậy, Dương Tử Di gật gật đầu. Vậy được rồi. Đã cha lên tiếng, vậy chúng ta thì không mua. Lão bà, y phục giao cho ta. Ta đi trả tiền. Ừm ân. Dương Tử Di đem y phục trong tay, đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên cầm lấy y phục, hướng phía trước đài bên kia đi đến. Trả tiền về sau, dẫn theo đựng quần áo cái túi, đi tới Dương Vĩ Thành bọn họ bên này, rời đi bán nam sĩ y phục trong tiệm. Lâm Hiên bọn họ tiếp tục đi dạo lấy, theo ban đầu đi ra ngoài. Hắn cùng Dương Tử Di liền không có bảo hôm nay muốn dẫn cha mẹ đi ra mua xe. Bởi vì Dương Tử Di biết, nếu như vừa ra khỏi cửa, thì nói cho cha mẹ. Bọn họ hôm nay dự định vì bọn họ mua một cỗ xe. Cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên trước tiên cần phải mang cha mẹ cùng một chỗ dạo chơi. Sau đó lại đi mua xe con. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên bọn họ liền đi tới một nhà 4S cửa hàng bên ngoài. Cha mẹ, chúng ta đi xem một chút xe đi. Trông xe, các ngươi dự định mua xe. Không phải có xe sao? Đường Du Mẫn nghe xong lời này, coi là Lâm Hiên bọn họ dự định lại mua một cỗ xe, cho nên nghi ngờ nói. Không phải, chúng ta chỉ nhìn một chút. Không mua. À nha, mọi người cùng một chỗ tiến vào 4S cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn đến có khách hàng tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hoan nghênh quang lâm, các vị là đến xem xe sao? Lâm Hiên gật gật đầu. Ân, chúng ta là đến xem xe. Không biết tiên sinh dự định mua loại kia xe đâu. Chúng ta nơi này xe, các loại kiểu dáng đại đa số đều có. Nhân viên cửa hàng một mặt nhiệt tình. Khách hàng trông xe, muốn là hôm nay dự định mua xe. Như vậy thì là một cuộc làm ăn. Hắn cũng sẽ không bởi vì sinh ý mà đắc tội khách hàng. Cho nên rất cẩn thận hỏi thăm. Có thể đi vào 4S cửa hàng khách hàng. Đại đa số đều là kẻ có tiền. Lão bà, người cảm thấy xe gì tương đối tốt? Lão công, không bằng thì mua cha mở cái chủng loại kia xe kiểu dáng đi. Cha mở nhiều năm như vậy, một mực tại nhìn loại kia kiểu dáng xe. Muốn là đột nhiên đổi một loại khác kiểu dáng xe, chỉ sợ là không quá thói quen. Dương Tử Di tại Lâm Hiên bên cạnh, nhỏ giọng nói, vậy thì tốt, cứ dựa theo lão bà nói. Vậy chúng ta thì nhìn xem Audi A6 xe. Người tốt, chúng ta nhìn xem Audi A6. Được rồi, vị tiên sinh này, các ngươi mời đi theo ta. Nghe vậy nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Mang theo Lâm Hiên bọn họ đi hướng Audi A6 chuyên khu. Audi A6, nhập khẩu, 21 khoản Avant tiên phong phái 40 TFSI hào hoa sống động hình. Audi A6, nhập khẩu, 21 khoản Avant tiên phong phái 45 TFSI đạt đến tuyển sống động hình. Audi A6, nhập khẩu. 21 khoản Oroz thăm dò nhà 55 TFSI tôn hưởng Việt dã hình. Tiên sinh, chúng ta nơi này 21 khoản. Hết thảy có 3 khoản. Đệ nhất khoản quan phương giá là 45.280.000. Thứ hai khoản quan phương giá là 47.980.000. Thứ ba khoản quan phương giá là 56.980.000. Không biết tiên sinh cần loại kia kiểu dáng. Lâm Hiên nhìn lấy cái này 3 khoản xe. Muốn nói Audi A6 xe. Tốt như vậy tự nhiên là 3. Không tê hàng lượng xe. Chúng ta thử một chút cái này đi. Cái này, Audi A6, nhập khẩu. 21 khoản Oroz thăm dò nhà 55 TFSI tôn hưởng Việt dã hình. Được rồi, tiên sinh, xin chờ một chút. Ta đi lấy chìa khóa xe. Quảng cáo. Cha, thử một chút cái này xe. Để cho ta thử một chút. Không phải là các ngươi mua xe sao? Dương Vĩ Thành nghe xong lời này. Hơi sững sờ. Cha, kỳ thật chúng ta hôm nay đi ra ngoài. Một cái là mọi người cùng nhau đi dạo phố. Hai cái là cho các ngươi mua một cỗ xe. Dù sao trong nhà chiếc xe kia đã mở rất nhiều năm. Cái kia đổi một cỗ xe. Vốn là chúng ta là dự định mua 1 triệu xe. Bất quá sợ các ngươi không đồng ý, cho nên dự định nhìn xem chiếc xe này. Chiếc xe này giá cả cũng liền mấy trăm ngàn. Cha mẹ có thể tiếp nhận. Muốn là Lâm Hiên thật vì cha mẹ mua một chiếc giá trị hơn 1 triệu xe. Coi như mua xong, đoán chừng cha mẹ cũng sẽ không lái đi ra ngoài. Bởi vì rất dễ dàng bị người khác nói thành huyễn phú. Dù sao cha là một vị lão sư. Thân vì lão sư, vẫn là phải chú ý một chút hình tượng bản thân. Trong nhà của chúng ta có xe. Chiếc xe kia tuy nhiên mở rất nhiều năm. Nhưng là vẫn một mực có thể mở. Không cần thiết mua. Đường Du Mẫn lắc đầu. Ở một bên nói ra. Cha mẹ, đây là ta cái này làm con rể. Cùng Tử Di làm nữ nhi một chút tâm ý. Lần này chúng ta trở về tương đối vội vàng. Cũng không có cho các ngươi mua cái gì. Lại nói, nhà ngươi con rể ta là có tiền. Cũng không phải không có tiền. Cho nên, đợi lát nữa các ngươi thì nhìn trông xe đi. Nếu là có cái gì thích hợp xe, thì nói cho ta biết. Con rể cho các ngươi mua 1 chiếc. Bất quá bây giờ. Thế nhưng là thử trước một chút chiếc xe hơi này. Cái này, Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành nghe nói như thế, liếc nhau một cái, thúc thúc, a di, Lâm Hiên đều là con rể của các ngươi, về sau cũng là của các ngươi nửa đứa con trai, nhi tử cho cha mẹ mua xe, rất bình thường đó à. Lại nói, lấy Lâm Hiên điều kiện, chiếc xe hơi này, thực tình không quý, các ngươi mở chiếc xe kia, tuy nhiên còn có thể mở, nhưng là cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, còn không bằng đổi một cái xe mới, dạng này cũng tương đối an toàn. Triệu Vũ gia cũng ở một bên nói, lão Dương, nếu là con rể cùng nữ nhi tâm ý, vậy đợi lát nữa ngươi thì thử một chút cái này xe đi, nhìn xem phù hợp không. Đường Du Mẫn do dự một chút, nhìn về phía Dương Vĩ Thành, mỉm cười nói, gặp lão bà đều đồng ý, con rể, nữ nhi các nàng đều nói như vậy. Dương Vĩ Thành cũng không tiện cự tuyệt, liền gật đầu nói, vậy được rồi, đợi lát nữa ta thử nhìn một chút. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.